Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 373, không hỏi qua hướng. Cổ Tư Đinh thời gian dài đợi ở ngoài cửa chờ đợi gặp lão phụ nhân một bên. Mà lão phụ nhân khi biết tình huống như vậy về sau, càng thêm không muốn cùng Cổ Tư Đinh gặp mặt. Có một số việc nếu là không có biện pháp nói rõ ràng mà nói ra như vậy, phụ nhân chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng sẽ cho phép Cổ Tư Đinh đem Christine mang đi. Cùng lúc đó, lão phụ nhân lần nữa đi tới giam giữ Xúc cùng Christine sơn động. Nhìn thấy Xúc cùng Christine ba người bọn họ cười cười nói nói bộ dáng, lão phụ nhân lửa giận trong lòng bên trong đốt. Mình ở bên ngoài thay hai người bọn họ ngăn cản áp lực lớn như vậy, vậy mà lúc này giờ phút này hai người bọn họ lại ở sơn động bên trong cười cười nói nói. Lão phụ nhân trong lòng quả thực là tức phẫn không thôi. Hiện tại xem ra hai người các ngươi ngược lại là hy vọng vẫn luôn ngốc ở bên trong hang núi này, căn bản cũng không có bất luận cái gì nghĩ muốn đi ra ngoài suy nghĩ, đúng không? Dựa theo người bình thường ý nghĩ, trong lòng cần phải là hy vọng mình có thể mau sớm ly khai cái địa phương quỷ quái này. Nhưng Xúc cùng nữ chính hai người bọn họ chưa bao giờ biểu hiện ra loại này tâm tình, ngược lại để lão phụ nhân cảm giác đến mình làm như vậy không cần thiết chút nào. Trong lòng vốn hy vọng Xúc có thể đối với việc này bên trong dò xét biết mình nghĩ có được tất cả, nhanh chóng đem làm sao từ kết giới bên trong đi ra phương thức cáo chi tại đám người. Nhưng lộ ra hiểu phương pháp này đối với Xúc căn bản cũng không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Bà, người tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta bây giờ tâm bên trong đương nhiên là hy vọng càng mau đi ra càng tốt. Nhưng bây giờ cũng không phải chuyện không có biện pháp sao? Người lại không làm chủ được. Hai người chúng ta cũng chỉ có thể ở địa phương này nhiều ngốc một chút thời gian. Xúc còn cố ý giả bộ như một bộ ủy khuất không dứt bộ dáng, để lão phụ nội tâm của người thật sự là không có to lớn sức thừa nhận. Mới vừa vẫn tồn tại một tia lửa giận lão phụ nhân khi nhìn đến cái dạng này về sau thì là triệt để mềm nhũn ra. Được rồi, ta lần này tới cũng không phải tìm ngươi. Ta chẳng qua là cũng muốn hỏi một chút, hai người các ngươi tầm đó đến tột cùng là có dạng gì sâu xa. Về phần hắn một mực đều ở ta ngoài cửa chờ đợi, mục đích chỉ có một cái, liền là muốn đưa ngươi mang đi. Xúc đang nghe lão phụ nhân chỗ hỏi ra vấn đề về sau, thì thuận lấy lão phụ nhân ánh mắt chuyển hướng Christine. Rất hiển nhiên Christine hoàn toàn chưa kịp phản ứng lão phụ nhân cùng mình nói tới những lời này, càng thêm không nghĩ tới bản thân hiện nay đều đã bị lão phụ nhân dẫn tới nơi này. Cổ Tư Đinh y nguyên vẫn là nghèo như vậy, truy không muốn huyết hải thâm cừu thôi, vẻn vẹn chỉ là 6 chữ, lão phụ nhân lại ở trong đó nghe được quá nhiều hàm nghĩa. Nếu thật là cái dạng này, giả như vậy phụ nhân còn thật không biết vào giờ phút này hẳn là đứng ở ai góc độ bên trên để cân nhắc chuyện này. Cổ Tư Đinh lúc trước làm sự tình dĩ nhiên đưa tới lão phụ nhân bất mãn trong lòng, nhưng bất kể như thế nào phiếu Tư Đinh vẫn là vì Titan cầu bỏ ra một chút tâm huyết của mình, lão phụ nhân đối với điểm này không thể coi nhẹ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng hiện nay tình huống của ngươi thật cực kỳ nguy hiểm, ta liền tính có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng lại không thể bảo ngươi một đời. Christine đang nghe lão phụ nhân nói tới lời nói này về sau, hiển nhiên trong lòng sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Đối mặt lão phụ nhân đề ra loại này ngôn luận, Christine không có biểu hiện ra cái gì tâm tình bất mãn. Trước mắt vị lão nhân này cùng bản thân không có bất kỳ quan hệ gì. Chris rất rõ ràng sở mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đi liên lụy người khác. Bà, chuyện này ngươi cũng không cần băn khoăn, cùng lắm thì ngươi liền đem ta giao ra. Nhìn thấy Christine như thế ánh mắt kiên quyết, lão phụ nhân cũng vẻn vẹn chỉ là thở dài một hơi. Nếu thật giống như là Christine nói tới đơn giản như vậy đem hắn giao ra ngoài sau, sự tình còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. Nhất là ở nhìn thấy Xúc cái kia dị dạng quan hoài ánh mắt. Lão phụ nhân đối với không thể tùy ý đối với việc này bên trong làm ra một cái quyết định. Nếu không phải xem ở Xúc mặt mũi, lão phụ nhân cũng sẽ không như vậy khó xử. Hiện nay Xúc trên người có lão phụ nhân muốn có được tất cả. Bởi vậy đối với việc này bên trong nhất định phải tôn trọng một chút Xúc ý nguyện. Mặc dù không biết Xúc đến cuối cùng có thể hay không chân chính trợ giúp cho bọn hắn. Nhưng là sự tình này lại y nguyên vẫn là nhất định phải thật tốt đi cẩn thận nghĩ đo một cái. Mới có thể làm ra quyết định. Hai người các ngươi không khỏi cũng quá càn rỡ một chút. Hiện nay rốt cuộc là dạng gì tình huống? Các ngươi chẳng lẽ đều cảm giác không thấy sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Câu nói này ở hai người các ngươi trên thân hoàn toàn không có đạt được một chút xíu xác minh. Còn tiếp tục như vậy liền xem như Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lão phụ nhân cứ việc trên miệng là nói như vậy. Nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn là cởi ra Xúc cùng Christine hai người bọn họ trên người. Phong ấn, lão phụ nhân trong lòng đối với sự kiện này mộng vẫn là có bản thân cái nhìn. Vô luận người khác đối với sự kiện này mộng rốt cuộc sẽ làm ra như thế nào giải thích. Thậm chí là yêu cầu lão phụ nhân trả cái giá lớn đến đâu. Nhưng cũng không có cách nào cải biến lão phụ nhân trong lòng đối với Xúc cùng Christine cảm giác. Người đệ nhất cảm giác đích thật là quá là quan trọng. Làm lão phụ nhân khi nhìn đến Christine cùng Xúc thời điểm. Trong lòng liền rõ ràng hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không thành làm tai họa Titan cầu tai họa. Xúc trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng là cũng lập tức khôi phục lại. Lão phụ nhân có thể làm như thế. Hiện nay cũng đã đại biểu hắn bắt đầu từ từ tín nhiệm bản thân. Mà Xúc tất nhiên sẽ không cô phụ lão phụ nhân đối với mình phe này tín nhiệm. Bà, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lão phụ nhân nghe được Xúc nói như vậy về sau, thì là liếc Xúc một cái. Về phần Xúc tiếp xuống rốt cuộc sẽ làm những gì, lão phụ nhân trong lòng cũng đã không có bất kỳ cảm thụ. Hiện nay chỉ cần Xúc đi đem hắn tự mình nghĩ việc cần phải làm hoàn thành là có thể. Nhớ kỹ nhất định muốn bảo vệ tốt nàng. Không nên để cho nàng nhận cổ tư bãi bồi hãm hại. Hiện nay hắn năng lực tựa hồ cũng không phải là rất yếu. Ngay cả ta cũng không có cách nào thành vì hắn đối thủ. Đến tại hai người các ngươi, vẫn là phó thác cho trời a. Bà chỗ nói xong những lời này về sau, thì là để Xúc trong lòng càng thêm cảm kích. Từ sơn động bên trong ra đến sau đó, Christine cùng Xúc cuối cùng mới là cảm giác được Titan cầu chỗ bắn ra cái này kết đến tột cùng. Là cỡ nào phù hợp lúc trước Thanos tất cả tưởng tượng. Trong lòng cũng cảm thấy Thanos kỳ thật đến cuối cùng vẫn là cho chính mình lưu một tia đường lui. Trước mắt kết giới này thì tương đương với là Thanos ngày sau trước kia cuộc sống hạnh phúc đất màu. Mỡ, làm lão phụ nhân mang lấy hai người bọn họ từ trong sơn động ra đến sau đó. Cổ tư công việc khi nhìn đến bộ dáng này, trong lòng thì là tràn đầy nghi vấn. Hoàn toàn không hiểu rõ lão phụ nội tâm của người rốt cuộc đang tự hỏi thứ gì. Vì sao lại làm ra dạng này lựa chọn? Nhất là đối phương vẻ mặt bộ dáng thoải mái đau nhói hắn con mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.